Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1035. Đại điện bên trong, đột nhiên có một nửa người bạo khởi, quả thực đem những người khác giật nảy mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi thế nào? Chủ soái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không phải chúng ta khách nhân a, mau dừng tay a. Bên ngoài, Lỗ Bản Vi cùng Tần Liệt cũng phát giác đến trong điện động tĩnh, không khỏi vọt tới. Oanh, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ, ánh lửa ngút trời, đại điện sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, cuồng bạo khí lãng khuếch tán ra đến, đem ngoại giới tất cả mọi người tách ra. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi cũng không ngoại lệ, bị tung bay ra ngoài. Có mấy cỗ khí tức kinh khủng tại phát sinh va chạm kịch liệt. Lần lượt từng thân ảnh từ phế tích bên trong phóng tới không trung. Người không liên quan đều thối lui. Lăng Vũ thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, quanh thân kim quang tràn ngập, tóc vàng phiêu đãng, nhìn qua tựa như giữa thiên địa duy nhất trung tâm. Bất cứ chuyện gì đều không thể tả hữu hắn mảy may. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi dắt dìu nhau đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, đại nhân, trời xanh chủ soái, trời xanh đúng là xuất lĩnh một đám cường giả, đem Lăng Vũ vây quanh, chú đóng ở chung quanh quân đội nhao nhao tụ tập mà đến, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chủ soái địch nhân, chính là địch nhân của bọn hắn. Đầu mâu cùng mũi kiếm đều là chỉ hướng Lăng Vũ. Trời xanh phất tay, theo hắn lời nói, thối lui, mọi người sững sờ, thối lui. Trời xanh quát, mọi người cúi đầu, tuân theo mệnh lệnh. Lăng Vũ nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Trời xanh mỉm cười, bọn hắn xuất thủ, chỉ có thể là chịu chết. Đây là ngươi ta ở giữa chiến đấu. Ta sẽ không mượn nhờ ngoại nhân lực lượng, hắn sẽ không mượn nhờ người khác lực lượng, cùng hắn cùng một chỗ tác chiến, không phải người khác, đúng là hắn chính mình. Những này trong thân thể đều ký túc lấy thần hồn của hắn, những người này bất quá là hắn một người. Trong lúc nói chuyện, hắn tất cả thân thể đều hướng Lăng Vũ phát động công kích, sáng tỏ ban ngày bỗng nhiên trở nên u ám. Đầy trời đao quang sáng lên, chiếu sáng bầu trời đêm, đêm không trung cũng có vô số sao trời tuôn ra, đấu chuyển càn khôn, trong bất chi bất giác, một tòa vô cùng huyền ảo đại trận đã hình thành. Lăng Vũ đặt mình vào ở bên trong đại trận, trời xanh cao cao tại thượng, quan sát Lăng Vũ, hờ hững nói, đây là đặc địa vì ngươi chuẩn bị. Đại trận bên trong kinh khủng uy năng bộc phát, thiên đạo cương thường hiển hiện, quy tắc bắn ra, vô số thần quang bắn ra, xé rách hư không, muốn đem Lăng Vũ xảo sát. Lăng Vũ lật bàn tay một cái, năm ngón tay giang rộng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, lực lượng vô hình đột nhiên ở giữa, từ tứ phía bát phương vọt tới, ngoài trận trận, hắn điều động quy tắc, nháy mắt luyện ra đại trận, chấn áp tại trời xanh, nhóm đại trận bên ngoài. Tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực ép đến, đem bọn hắn đại trận nghiền nát, từng cái trời xanh thổ huyết, bay rớt ra ngoài, chỉ còn lại ban sơ quan sát Lăng Vũ cái kia. Hắn lộ ra vẻ kính sợ, tầm mắt buông xuống, thở dài nói, quả nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Không người có thể địch, thiên hạ tất cả cường giả đều đang theo đuổi vạn đạo trung cực. Lời còn chưa dứt, một cây đao đột nhiên từ bộ ngực hắn xuyên qua mà ra. Lưỡi đao phía trên chảy xuống máu đỏ tươi, chảy xuống trời xanh huyết. Trời xanh hai mắt trừng lớn, ánh mắt run rẩy dữ dội, khó khăn quay đầu đi, nhìn đến một trương mặt âm trầm, Lý Hùng. Lý Hùng mặt không biểu tình, trong tay một thanh khác đao huy động, chém xuống trời xanh đầu lâu. Bất thình lình một màn, mọi người hãi nhiên thất sắc, ta là đang nằm mơ à? Ai đến nói cho ta? Lý Hùng vì sao động thủ giết chủ soái? Hắn có lý do gì giết chủ soái? Không biết, ta cái gì cũng không biết. Bọn hắn tình như thủ túc, trời xanh đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trong mắt lưu lại trước khi chết không dám tin, giống như là tại cực độ khiếp sợ cái gì. Lăng Vũ cũng là đoán đến cái gì, hỏi, trời xanh. Lý Hùng mỉm cười, thay đổi thoạt đầu lỗ mãng dã man khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra cùng loại với trời xanh khí khái hào hùng cùng bất phàm. Là ta, hắn lại cũng là trời xanh, nhóm bên trong một viên. Chỉ là, hắn vì sao muốn giết chết bản tôn? Lý Hùng hồi ức quá khứ, giống như là đang cảm thán, ta trải qua chuyển thế, quá chú tâm đóng vai lấy khác biệt nhân vật, bảo lưu lại một thế thế ký ức. Cho tới bây giờ, chúng ta đều có riêng phần mình ký ức, mặc dù biết quan hệ lẫn nhau, nhưng chúng ta đã không tính cùng một người. Hắn lắc đầu, thất vọng nói, chỉ là, tựa hồ chỉ có ta một cái ý thức đến điểm này. Bản tôn cùng với khác chuyển thế thể, đều là như vậy ngu muội vô tri. Lý Hùng đảo mắt bốn phía, ánh mắt từ bản tôn thi thể không đầu bên trên rời, lại nhìn mắt nằm trên mặt đất, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trời xanh, không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, thoát ly bản tôn, trở thành chân chính mình cơ hội. Hôm nay chính là ta cơ hội, ta thành công giết bản tôn, đương nhiên bản tôn ý chí ta cũng sẽ kế thừa xuống tới. Đây là dính líu ta mệnh vận một cây không cách nào cắt đoạn tuyến. Cho nên, ta cũng sẽ giết ngươi. Lý Hùng nhếch môi, trên thân toát ra tự tin mãnh liệt, phảng phất chính là quên từng bị Lăng Vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thật là quên rồi sao? Hắn đương nhiên không có quên. Vậy mà lúc này hắn đã không phải trước đó hắn đánh lén giết bản tôn, một chút khó nói lên lời lực lượng liền trở về đến hắn trên thân. Song đao xoay tròn, đao ý hóa thành phong bạo càn quét ra. Càn quét chỗ, mặt đất hiện ra đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Lấy không cách nào tránh né tốc độ phóng tới Lăng Vũ. Lăng Vũ không có tránh né, hắn chỉ là tiện tay vung lên, phong bạo tán đi. Lý Hùng không có kinh ngạc, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn đột nhiên bỏ qua song đao, bàn tay đè xuống, nương theo lấy hành động này, từng tôn vĩ ngạn thân ảnh sừng sững mà lên, đều dài lấy cùng một phó gương mặt, chính là chính hắn khuôn mặt. Bọn hắn vĩ ngạn vô cùng, thần lực vô tận, nhất cử nhất động ở giữa thiên băng địa liệt, hư không nổ lớn. Hắn là trời sinh thần chỉ, từng trở thành một vị uy vũ thần tướng, thống lĩnh một phương thần quân, chiến lực chi cao, đánh đâu thắng đó, thậm chí được đến Lăng Vũ tự mình khen thưởng, quyền lực cổ vũ hắn tham lam. Hắn nghĩ bò cao hơn, muốn bò cao hơn mau lẹ nhất phương pháp chính là đi thuận theo vị kia nữ tử. Trừ bỏ Lăng Vũ, bọn hắn làm đến, nhưng làm được còn không triệt để. Hiện tại, hắn liền phải đem chuyện này triệt triệt để hoàn thành. Sau khi hoàn thành, hắn còn có càng rộng lớn hơn khát vọng cùng dã tâm. Bản tôn lùi bước cùng ẩn núp để hắn chịu đủ. Hiện tại hắn chính là bản tôn, tuyệt sẽ không bị một phương thiên địa hạn chế. Đi thủ hộ cái gì đồ vật, đối với hắn mà nói, duy nhất có ý nghĩa đồ vật, chính là quyền lực, vô thượng quyền lực. Ngươi từng có được đồ vật, ta nhìn chúng. Lý Hùng quát lớn, tất cả vĩ ngạn thần chỉ đều trong nháy mắt xuất thủ. Khủng bố tuyệt luân lực lượng ầm vang bộc phát, toàn bộ thần huyền thiên đều rung động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cỗ lực lượng này phía dưới, cái gì đều muốn bị hủy diệt. Lăng Vũ liền ở vào cỗ lực lượng này cuồng bạo trung tâm nhất. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi cất bước, nói khẽ, ngươi không lấy được,